xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2375, Kim Ốc Tàng Kiều, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Mới đầu hắn ta cũng cho là người trộm yêu đan đi có âm mưu lớn gì đó. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ là vì vậy. Ông ta dùng những yêu đan đó làm các loại thí nghiệm, bao gồm cả hoa diệp. Mãi đến gần đây, ông ta phát hiện hút tinh khí của nhân loại có thể duy trì được dáng vẻ của nhân loại càng lâu hơn. Thật sự còn có thể biến về được à? Làm sao có thể? Người bảo vệ cười cười. Khi chúng tôi trở thành người bảo vệ thì chỉ có một kết cục, tan thành mây khói. Nhưng chỉ cần bảo vệ mình cho tốt, không bị yêu giết chết, thì tuyệt đối sẽ không chết. Người bảo vệ siết chặt tay. Tôi sẽ sống thật lâu. Sơ Tranh, người bảo vệ dẫn Hoa Diệp rời đi. Sơ Tranh chỉ vào người đàn ông vẫn còn mang ánh mắt đầy si mê kia. Người này anh mặc kệ à? Chờ yêu lực biến mất thì sẽ khôi phục bình thường, không cần phải để ý đến hắn. Người bảo vệ rất vô trách nhiệm nói. Sơ Tranh trở lại trong tiệm. Ti Tàng đang đối thoại với người máy. Hắn nhíu mày lại, bất mãn lên tiếng. Mùi trên người ngươi sao mà khó ngửi vậy? Sơ Tranh, khó ngửi cái gì? Cô khó ngửi chỗ nào? Sơ Tranh nghĩ đến cái gì đó. Lúc trước anh nói Hoa Diệp buồn nôn. Vì sao thế? Ai? Người phụ nữ vứt mị nhãn cho anh ở quán cà phê lần trước đấy. Lần trước cô cho là Ti Tàng chỉ đơn thuần nói cô ta buồn nôn. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc là không phải. Ti Tàng ghét nhân loại, nhưng cũng từ chưa nói những lời như buồn nôn này. Ti Tàng nhớ tới đúng là có một người như vậy. Ô, trên người cô ta hỗn tạp yêu khí. Buồn nôn không phải bình thường sao? Bản vương nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Ti Tàng ngừng lại, quay đầu trừng cô. Trên người ngươi bây giờ chính là mùi đấy. Ngươi gặp ai hả? Không có ai. Về nhà, bản vương nói cho ngươi. Câm miệng, ngươi hồi chết mất. À, sau khi trở về Sơ Tranh đi tắm rửa một cái. Ti Tàng vẫn dùng bộ mặt ghét bỏ. Sơ Tranh rất không khách khí cho hắn thể nghiệm một cách trực quan hơn. Sau đó Ti Tàng sắc mặt tái xanh lăn vào phòng tắm. Tắm trọn vẹn một tiếng mới ra ngoài. Sơ Tranh, thẻ người tốt này thật thiếu đòn. Vụ án kia cuối cùng trở thành vụ án chưa giải quyết được. Chưa bắt được hung thủ. Cũng không có người bị tình nghi. Hoa Diệp đột nhiên không livestream nữa. Những fan hâm mộ của cô ta cũng sắp bùng nổ rồi. Có người tìm ra được một số tin tức trong các livestream khi trước của Hoa Diệp. Cuối cùng tìm ra một địa chỉ, tìm tới cửa, kết quả bọn họ chỉ thấy một bà già gầy khô tóc bạc trắng ở đó. Sau khi bị tìm tới cửa không bao lâu, Hoa Diệp đăng một tin mới, tuyên bố thoát khỏi giới, nói mọi người đừng quấy rầy cô ta nữa. Hoa Diệp trằn trọc cầu y khắp nơi. Muốn khôi phục thanh xuân, cô ta cũng tìm kiếm nơi yêu ở khắp nơi, có lẽ là muốn dựa vào lực lượng của yêu để khôi phục lại thanh xuân. Nhưng mà giống như Ti Tàng nói tới, trên người Hoa Diệp hỗn tạp mùi của mấy loại yêu, cũng không phải là mùi sau khi hai loại yêu kết hợp, mà là mùi của thi thể mấy loại yêu chất thành đống. Sau khi hư thối mà thành, có yêu nào có thể chấp nhận? Hoa Diệp rất nhanh đã tiêu hết tiền tích góp, thanh xuân cũng không thể khôi phục, cuối cùng luân lạc tới mức phải đi ăn xin ở đầu đường mà sống. Từ sau khi Ti Tàng có người máy kia, cả ngày đều nghiên cứu, cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện kiếm tiền nữa. Sơ Tranh nghi ngờ đợi thêm mấy ngày, người máy này chỉ sợ sắp bị phanh thây rồi. Dù sao cô cũng đã thấy Ti Tàng tìm kiếm về loại vấn đề như nguyên lý hoạt động của người máy. Cũng may có lẽ đối với yêu vương đại nhân không có bất cứ kiến thức nền tảng gì thì người máy khá là khó khăn. Cuối cùng người máy mới không luân lạc tới kết cục bị phá thành linh kiện. Tiểu tỷ tỷ, vì sao cô không dẫn thẻ người tốt chuyển nhà đi? Nó đã sớm phát nhiệm vụ cho cô mua nhà rồi mà. Không phải nơi này rất tốt sao? Có phải cô cố ý chỉnh thẻ người tốt không? Vương giả to gan nói ra suy đoán của mình. Biết rõ Ti Tàng là yêu vương. Ở yêu giới chắc chắn được hưởng thụ thứ tốt nhất. Đến đâu cũng phải phô trương. Kết quả bây giờ cô đang cố ý không chuyển nhà đi. Đây không phải chỉnh hắn thì là gì? Sơ Tranh phủ nhận. Mi suy nghĩ nhiều rồi. Ta không phải loại người như vậy. Cô là người như thế. Sơ Tranh lười giải thích với vương giả. Xoay người đi tìm Ti Tàng. Mấy ngày nay không biết vì sao Ti Tàng lại hứng thú với kiếm tiền rồi. Anh lại muốn mua gì? Sơ Tranh tò mò hỏi hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Ti Tàng cũng không định nói cho Sơ Tranh biết. Cả người anh đều là của tôi. Sao lại không mắc mớ gì đến tôi được? Ti Tàng cười lạnh một tiếng. Lại không phản bác Sơ Tranh. Cúi đầu tiếp tục chơi game. Đúng rồi. Gần đây Ti Tàng khai phá được một phương thức kiếm tiền mới. Cày game thuê. Sơ Tranh lười quản hắn. Mặc cho hắn tự giày vò. 2 tháng sau, Sơ Tranh còn đang livestream. Ti Tàng đột nhiên đi vào. Thả bộp cái hộp xuống trước mặt cô. Ống kính dễ dàng quay được Ti Tàng và hộp trên bàn. Bình luận trên màn hình lập tức điên rồi. Tiểu ca ca, đã gần 1 tháng không được nhìn thấy tiểu ca ca rồi. Cuối cùng Mộ Mộ cũng phát lương. Đây là thần tiên gì? Sao mà đẹp trai đến vậy? Đây chính là tiểu ca ca mà mọi người nhắc đến à? Muốn, đừng muốn nữa. Tiểu ca ca có chủ rồi. Những fan hâm mộ mới vào chưa từng thấy Ti Tàng. Gần như lần nào cũng nghe người ta nhắc đến tiểu ca ca có nhan sắc thần tiên. Đáng tiếc họ vẫn không thể tận mắt nhìn thấy. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Sơ Tranh cầm cái hộp qua kia. Đây là cái gì? Ti Tàng ôm cánh tay. Mở ra đi. Sơ Tranh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Bởi vì ống kính không quay đến, nên người trong livestream đều tò mò nó là gì. Anh tặng tôi cái này làm gì? Không phải nhân loại các ngươi nói thứ này có thể chứng minh vấn đề sở hữu sao? Ti Tàng khom người, lấy chiếc nhẫn kia ra. Chỉ vào bên trong, nhìn đi, bản vương khắc chữ. Khi Ti Tàng nói nhân loại các ngươi, Sơ Tranh đã tắt mic đi. Cho nên fan hâm mộ trong livestream chỉ nhìn thấy Ti Tàng đột nhiên khom người. Lấy đồ trong hộp ra, đeo lên ngón tay Sơ Tranh. Viên kim cương trên nhẫn chiết xạ ra ánh sáng xinh đẹp lộng lẫy. A, tôi điên rồi. Tiểu ca ca đang cầu hôn sao? Hu hu hu, tôi cũng muốn được tiểu ca ca tặng nhẫn. 100 năm hảo hợp, Mộ Mộ và tiểu ca ca phải hạnh phúc đấy. Phát thêm lương, phát thêm lương, phát thêm lương. Thật sự cầu hôn sao? Ti Tàng nhìn lên trên livestream một chút. Ừ, như vậy chắc là có thể tuyên bố cho người ta biết người này là của bản vương rồi. Chuyện này rất nhanh đã lên hot search. Thần tài được cầu hôn. Người trong cuộc biểu thị. Cầu cái quỷ chứ cầu. Thẻ người tốt cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ đơn thuần đeo cho cô một chiếc nhẫn. Giống như ký tên hắn vào mà thôi. Đây là đồ đần. Sơ Tranh cũng không muốn nói chuyện với hắn. Ngày nào cũng làm mấy chuyện vớ vẩn. Ga giường xấu vậy. Ví dụ như bây giờ đây. Bản vương không muốn ngủ cái này. Anh thích ngủ hay không thì tùy. Sơ Tranh trực tiếp leo lên. Dưới đất rộng rãi. Anh tùy ý. Ngươi. Ti Tàng trừng mắt nhìn ga giường xấu xí kia. Thật lâu sau mới lề mà lề mề leo lên. Sờ vào chăn. Ti Tàng sửng sốt một chút. Thoải mái hơn đồ lúc trước dùng nhiều. Vậy thì đành miễn cưỡng chấp nhận đi. Tiểu tiên nữ. Nếu mọi người ném vé tháng, tôi sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Cũng chúc phúc cho mọi người nha. Cách chương.